Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Cố Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng thời, Tần Tàn cũng âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Khi hắn ở Thanh Dương Quán, chưa từng thấy Tịch Tâm Đạo Trưởng và Minh Nguyệt sử dụng thủ đoạn nào khác phàm nhân. Tịch Tâm Đạo Trưởng vì giúp đỡ nạn dân mà cam nguyện chịu đói. Chịu đói, ăn thô lương, rau dại. Khi Tần Tàng vơ vét được đống ngân lượng từ chỗ đám sơn tặc mua phục hộ trường quyền xong, thừa thì liền dùng hơn nửa để phụ cấp đạo quán. Không lẽ là do họ muốn nhập thế, rèn đạo tâm nên đã tự phong ấn tu vi? Tần Tàng suy nghĩ lung tung, thấy Vân Du Tử lắc đầu nói: Tịch Tâm không phải là tu tiên giả, ít nhất là trước khi lão đạo rời đi, Tịch Tâm không phải là tu tiên giả. Bởi vì lão đạo gặp tiên duyên sau khi từ biệt với Tịch Tâm, sau đó thì lão đạo chưa từng quay lại lần nào. Lại nói, Tịch Tâm thu lưu Tần lão đệ, giờ lão đạo lại gặp được Tần lão đệ, cái duyên phận này thật là huyền diệu. Nghe thấy lời này, Tần Tàng đột nhiên sững sờ, còn tưởng rằng bản thân nghe lầm nên đã kinh ngạc nói: Vãn bối nghe Tịch Tâm đạo trưởng nói, khi tiền bối ngài từ biệt hắn đã hơn 70 tuổi. Vân Du Tử nói, sau từ biệt Tịch Tâm đạo trưởng xong mới gặp tiên duyên, khi đó ông ta đã hơn 70 tuổi. Tần Tàng cảm nhận được rất rõ ràng, tu vi hiện tại của Vân Du Tử đã là trúc cơ kỳ sơ kỳ, mà khí tức mạnh hơn cả hắn mấy phần. Vân Du Tử cười nhạt nói, 15 tuổi, lão đạo có y thuật thiên hạ vô song, sau đó vào cung làm thái y. 47 tuổi, phạm sai lầm lớn suýt thì mất mạng, sau đó nản lòng thoái chí xuất gia thành đạo, tự xưng là Vân Du Tử. 72 tuổi, biết tính thiên mệnh, chợt cảm thấy thọ nguyên không còn nhiều, nghĩ tới chuyện cũ năm xưa mới biết ranh giới giữa sống và chết đáng sợ như nào. Lão đạo không muốn làm bộ xương khô trong mộ nên đột nhiên nảy ra ý nghĩa là ra ngoài cầu tiên đạo. Vừa hay Tịch Tâm đã khôn lớn, học hết chân truyền của lão đạo rồi, nên năm đó đã cõng theo một hòm thuốc, một mình đi bộ về phía tây. 6 năm sau, khi đang hái thuốc trên núi hoang thì gặp ân sư, được ân sư chỉ điểm, nên lão đạo bắt đầu tu hành từ năm 78 tuổi. Do tuổi già sức yếu, khổ tu 40 năm, là khoảng 118 tuổi thì may mắn trúc cơ thành công, cũng coi như có chút an ủi. Không bằng Tần lão đệ, tuổi còn trẻ liền đã có tu vi như này, quả là tiền đồ vô lượng. Nghe giọng nói êm tai của Vân Du Tử, Tần Tàng như nghe được cố sự huyền bí nào đó, càng nghe càng thấy kinh ngạc. Tu tiên giới có chung nhận thức, đó là tu sĩ luyện khí kỳ sau 50 tuổi nguyên khí suy bại, nguyên thần từ đầu đã già yếu, nên trúc cơ càng là hy vọng xa vời, trừ phi có thể tìm được linh dược bù đắp thiếu thốn. Mà loại linh dược này, mỗi loại đều cực kỳ trân quý, mà lại dược hiệu không thể dùng chồng chất lên nhau được. Khi mạnh như hối, 58 tuổi có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 12, cảm thấy trúc cơ vô vọng nên đã từ bỏ tiên đồ, ở lại nguyên chiếu môn làm quản sự. Mà ở cái tuổi đó, Vân Du Tử vẫn là phàm nhân, 78 tuổi mới bắt đầu tu luyện, không nói tới chuyện khác. Bỏ công sức tu luyện 40 năm, mà khi mới 118 tuổi đã trúc cơ thành công, có thể nói chuyện này quả thực kinh hãi thế tục. Tần Tàng trước giờ chưa từng nghe qua. Vãn bối bội phục. Thiền ngôn vạn ngữ toàn bộ đều hóa thành hai chữ bội phục. Nếu đổi vị trí, hắn sắp 80 tuổi mà vẫn là phàm nhân, tuổi già sức yếu mới gặp được tiên duyên, thì liệu hắn có ý chí bền bỉ, quyết tâm thành công như vậy không? Tần Tàng cảm thấy không chắc. Hắn tự cho rằng tâm hướng đạo của bản thân rất kiên định, nhưng khi so sánh với vị lão nhân trước mặt lại không đáng một xu. Tần Tàng hai tay giơ ly rượu, kính Vân Du Tử một chén. Cho dù là người vốn không quen biết thì cũng là một vị đạo hữu đáng để khâm phục. Vân Du Tử thản nhiên tiếp nhận, nhấp ngụm rượu, bừng chén. Chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì, ngẩn người hồi lâu mới hơi do dự hỏi: Tần lão đệ, lúc đệ gặp được Tịch Tâm, hắn thế nào? Tịch Tâm đạo trưởng mang trong mình lòng nhân từ, cam chịu nghèo khó, lấy thuốc chữa bệnh cho người nghèo khổ. Thời điểm vãn bối ở Thanh Dương Quán là năm thiên tai hoành hành, nạn dân phương Bắc chạy nạn xuống Nam,

vừa bay vừa nhìn xung quanh cực kỳ cảnh giác. Dường như hắn không phát hiện, trong dãy núi phía sau hắn có hai người nhờ địa thế mà ẩn nấp ở chỗ tối, giống như rắn độc lặng lẽ mò lên, từ đầu đến cuối đều theo sau lưng hắn. Hai người kia, một người mặc kính trang, cơ thể cường tráng, người còn lại thì giống như một thư sinh nho nhã yếu ớt. Nhị ca, chẳng qua chỉ là một kẻ luyện khí kỳ tầng 13, tu vi sắp xỉ chúng ta. Cho dù không cần âm độc chướng, chắc chắn hai đánh một cũng có thể dễ dàng tóm được. Cần gì phải làm phiền đại ca? Tráng hán ghét nhất là phải ẩn lấp theo dõi, vì đề phòng bị mục tiêu phát hiện, ngay cả thở mạnh cũng không dám, thật là bí bách. Cả người không được thoải mái, trong giọng nói mang theo sự bất mãn. Nhưng thư sinh vẫn cứ đợi đại ca đến cùng nhau động thủ. Đại ca là cao thủ trúc cơ kỳ, vì một tên dê béo ở luyện khí kỳ mà quấy rầy việc tu luyện của đại ca, không khỏi là dùng dao mổ trâu giết gà. Hai mắt thư sinh không rời bóng dáng người trước mắt, nghiêm trọng nói: người này cực kỳ cẩn thận, ở mỗi cửa hàng chỉ bán một chút, nhưng từ khi chúng ta theo dõi hắn, người này liên tiếp vào 7-8 cửa hàng đều là bán cùng một thứ gì đó. Có thể thấy được số lượng hỏa nguyên thạch cùng linh tà vật trong tay hắn không ít. Có bản lĩnh kiếm được nhiều linh vật như vậy, dù tu vi người này thấp thì cũng không thể khinh thường. Cẩn thận là trên hết. Người đừng trừng mắt với ta, bớt nói linh tinh đi, đừng để cho hắn dùng pháp thuật chạy mất. Bị dạy dỗ một lúc, tráng hán đành để lại sự bất mãn, nghe lời làm việc. Và huynh đệ bọn họ ở các thành thị trấn lớn làm buôn bán không vốn, có thể làm nhiều năm như vậy mà không xảy ra chuyện gì, đều dựa vào mưu kế của nhị ca. Ngay cả đại ca cũng nghe theo nhị ca, hắn càng không dám dị nghị gì cả, chỉ là cào nhàu chút thôi. Theo dõi thêm một lúc, không biết người phía trước tiêu hao quá nhiều linh lực nên không thể duy trì pháp khí, hay là cảm thấy trước sau không gặp chuyện gì, buông lỏng phòng bị, tốc độ chậm dần đi. Lúc này đột nhiên thư sinh thấp giọng nói: đại ca, tới rồi, động thủ. Được. Tráng hán nhe răng cười, đột nhiên giẫm một cái, cơ thể như mũi tên lao đi, sau đó đột nhiên phóng lên trời. Thư sinh cũng không ngồi yên, sau đó chớp mắt hai người đã tới gần đối phương, một trái một phải vây hắn lại. Bọn hắn nhìn thấy, ánh mắt sau mặt nạ tràn đầy sự bất lực và kinh hoàng. Trong tay hai người đồng thời lộ ra một nắm âm độc chướng, khí tanh hôi. Sau khi áp sát đối phương, lập tức đánh ra chướng khí, nháy mắt đã bao phủ đối phương kín kẽ. Tráng hán vẫn thoải mái cười, sắc mặt thư sinh lại đại biến. Không được rồi, khí độc không có tác dụng, đại ca mau ra tay. Hư không bị bóp méo, bóng dáng mờ ảo của một lão già dần ngưng lại và trở nên chân thực. Không đợi người này hiện rõ hoàn toàn, bên trong âm độc chướng đột nhiên dậy sóng. Một tia huyết sắc kiếm quang vèo một cái mà bay ra, kiếm khí dễ dàng phá tan khí độc, chói lọi lóa mắt. Loại độc này có thể đầu độc tu sĩ, ăn mòn pháp khí, vậy mà thanh linh kiếm này lại không bị thương tổn chút nào. Kiếm khí đỏ thẫm như máu, sát ý khủng bố trực tiếp đánh sâu vào nơi yếu ớt nhất của con người, câu hồn đoạt phách. Cả tráng hán và thư sinh đều hoảng sợ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: trốn, mau lùi lại. Sắc mặt lão già khoác áo bào đen vừa đuổi tới đột nhiên thay đổi, hét to. Tráng hán và thư sinh nghe được lời nhắc nhở của đại ca, đồng thời dưới đáy lòng cũng thúc giục bọn họ chạy nhanh lên. Bọn họ đã nhìn nhầm rồi, từ đầu đến cuối người này không phải là dê béo, mà là một lão hổ mạnh mẽ sẵn sàng cắn người. Đáng tiếc, giữa bọn họ và Tần Tang chênh lệch quá lớn, bị sát khí từ ô mộc kiếm tỏa ra nghiền nát trái tim, không có sức phản kháng. Trong lòng hết sức lo lắng, nhưng thân thể không nghe theo sự điều khiển. Tiếp đó, ngực hai người chợt cảm thấy lạnh, linh kiếm đã đâm xuyên qua ngực. Bịch bịch. Hai thi thể nên ở trên mặt đất, vé lên một đám bụi mù. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lão già khoác áo bào đen vừa đi ra khỏi hư không, ngay lập tức nhìn thấy hai huynh đệ bị giết chết một cách dễ dàng, không kịp tới cứu. Âm độc chướng mất đi chủ nhân, sau khi dao động kịch liệt một lúc gần tiêu tán, bỗng dưng giữa âm độc chướng xuất hiện một lực hút, Một bóng người đeo mặt nạ quỷ dần hiện ra, thu tất cả khí độc vào tay. Soạt. Cùng với việc Tần Tang hiện thân, bên người hắn đột nhiên bay ra mấy tia sáng màu đen. Trong nháy mắt đã bao phủ lão giả áo khoác bào đen, vừa nãy tận dụng âm độc chướng để che giấu. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng thập phương diêm la trận. Quỷ phiền phấp phới, ma khí dày đặc. Nhìn thấy thanh thế của đại trận, đồng tử của lão giả khoác áo bào đen bỗng co lại, ngừng giọng nói. Hai người thủ hạ của lão phu có mắt không tròng, mạo phạm đạo hữu, chết chưa hết tội. May mắn đạo hữu không tổn thất gì, lão phu cũng cáo tội với đạo hữu. Hai người chúng ta bắt tay giảng hòa. Lão phu thề, cả đời sẽ không đặt chân tới Trường Dương trấn một bước. Về sau nước giếng không phạm nước sông, như vậy được chứ? Tần Tang nhàn nhạt nói. Đạo hữu hà tất phải nói những lời ngây thơ như thế. Nếu ngươi giơ tay đầu hàng, thả lỏng tâm thần, để cho ta hạ cấm chế trên người ngươi, may ra ta còn có thể suy xét cho ngươi một con đường sống. Nếu đã bày thập phương diêm la trận, Tần Tang đã không có ý định thả hắn đi. Lão già khoác áo bào đen giận tím mặt. Người trẻ tuổi cuồng vọng, thực sự cho rằng ăn chắc lão phu. Hạ cấm chế trong tâm thần, sinh tử bị đối phương nắm trong tay, như cá nằm trên thớt, mặc người ta làm thịt. Làm sao lão già có thể chấp nhận? Ngay tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, rồi đột nhiên một ánh đao kinh diễm đến tột cùng. Sau đó là một loạt tiếng sét đánh đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt, ánh đao lại phóng ra vô số chí dương, chí cương tia chớp, như ngân xả loạn vũ. Muốn bắt sống một chút cơ kỳ tu sĩ đúng thật là không dễ chút nào. Tần Tang cảm khái một câu. Hắn định dùng âm hồn ti từ từ mà làm hao mòn nguyên thần của lão giả khoác áo bào đen, sau đó nhân cơ hội bắt sống lão giả. Nhưng đối phương đã nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của hắn, cuối cùng tình nguyện cá chết lưới rách, sử dụng một bí pháp làm cho lưỡng bại câu thương. Cảm nhận được uy lực của bí pháp, Tần Tang không dám bất cẩn, lập tức dùng toàn lực, dùng ô mộc kiếm giết chết lão giả khoác áo bào đen. Cũng may thi thể hầu như còn hoàn hảo, vẫn có thể luyện chế thành sát thi. Linh lực cuốn theo ba cỗ thi thể, sau đó thu vào túi giới tử. Tần Tang cảnh giác quan sát bốn phía, đạp lên kiếm quang phá không mà đi. Thi thể của tu sĩ đạt đến trúc cơ kỳ có thể luyện chế sát thi, luyện khí kỳ luyện thành cương thi đều dùng làm thi khôi rất tốt. Ở hiện tại, tác dụng lớn nhất với Tần Tang là để dẫn dụ vân thú, tránh cho tự lấy thân làm mồi, không để ý mà rơi vào vòng vây của vân thú. Cái sát thi mà Bạch Vân chân nhân luyện thành kia đã sớm bị hủy từ mười mấy năm về trước. Lúc đó Tần Tang vô ý rơi vào một đàn vân thú, không thể kịp thời thoát thân, chỉ có thể để lại sát thi ở lại bọc hậu. Do đó sát thi bị vân thú xé nát. Sau đó Tần Tang có ý muốn câu cá, dùng độn linh quyết che giấu tu vi. Trừ khi có cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, hoặc là có bí pháp nào đó, nếu không thì rất khó nhìn ra cảnh giới thật của Tần Tang. Hắn che giấu tu vi, cứ một năm rưỡi lại ra ngoài một lần, bán rất nhiều hỏa linh thạch ở các thành trấn, lại giả bộ vô tình để lộ dấu vết, làm cho những kẻ có ý đồ mắc câu. Những người đó dám lấy Tần Tang làm buôn bán không vốn, hắn cũng có thể làm ngược lại, bây giờ cũng đã quen tay. Làm loại chuyện hại nước hại dân như này đều rất cẩn thận, không phải lần nào Tần Tang cũng thuận lợi làm được. Nếu không, kéo đến mâu tặc quá mạnh, hắn chỉ có thể dùng lạc vân sĩ để ẩn thân rồi chạy trốn, hoặc đánh bừa vài chiêu với đối phương, làm cho đối phương biết khó mà lui. Cũng vì vậy vài năm trước, lạc vân sĩ và thiên tinh lệ đã vỡ nát. Cũng may về sau hắn đã quen với tập tính của vân thú, dần dần thi khôi bị tổn hại cũng ít đi, cũng đủ để chống đỡ. Đáng tiếc là đến giờ, Tần Tang cũng không bắt sống được một chút cơ kỳ tu sĩ. Thực ra cũng có vài tên mâu tặc có tu vi luyện khí kỳ bị bắt sống, nhưng không thể dùng để luyện chế hoạt thi, bởi vì hoạt thi bắt buộc phải có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể luyện. Thiên tinh bí cảnh. Tần sư thúc. Hai vệ binh thủ vệ bí cảnh mở bí cảnh ra, thấy người đi vào là Tần Tang, lập tức ân cần hành lễ, sau đó nhìn hắn với vẻ mặt chờ mong. Tần Tang mỉm cười gật đầu, lấy hai bình linh tử mua thái ất đan các từ trong túi giới tử ném cho bọn họ. Thanh hồng tử, đa tạ sư thúc. Hai người lấy linh tử, Hai mắt ngay lập tức tỏa sáng, vội vàng mở bình, đổ một ngụm to, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Hương rượu mê người xông vào mũi. Thanh hồng tửu này là một trong những loại linh tửu tốt nhất ở Thái Ất Đan Các, dùng nhiều loại linh quả làm ra. Không chỉ có vị rất ngon, mà sau khi uống xong, linh lực trong cơ thể có thể tự nhiên mà nâng cao một chút. Thanh hồng tửu có giá cả không rẻ. Vệ binh của bí cảnh đều có tu vi ở luyện khí kỳ, tất nhiên không nỡ bỏ tiền mua. Nhưng cái này với Tần Tang không được coi là chuyện lớn. Mỗi lần đi vào chợ trong phố đều mang về 1-2 bình đưa cho bọn họ. Kết cái thiện duyên. Tần Tang có vài việc vặt cần người làm, bọn họ đều bằng lòng giúp đỡ. Kiềm chế một chút, mỗi người chỉ có một lọ, không có nhiều hơn. Tần Tang lại đưa cho bọn họ một túi giới tử, cười mắng một câu. Những cái này đều là của các ngươi. Nếu hai con sâu rượu như các ngươi dám trộm uống, cẩn thận ta lột ra các ngươi. Hai người mở túi giới tử, khẽ đếm, thấy nhiều hơn số người của bọn họ 2 bình. Cười càng vui vẻ, vẻ mặt nịnh nọt nói. Tần sư thúc yên tâm, vãn bối chắc chắn sẽ làm mọi chuyện thỏa đáng. Tần Tang chỉ hai người bọn họ, cười một cách bất lực. Đang chuẩn bị bay về động phủ, đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay người hỏi. Bây giờ Khương Anh đang ở đâu? Hai người liếc nhau, không biết tại sao tự dưng Tần Tang lại hỏi đến Khương Anh, nhưng thức thời không nhiều chuyện. Khởi bẩm sư thúc, Khương sư tỷ ở trong động phủ, nói là muốn bế quan một thời gian, có lẽ lĩnh ngộ được nhiều điều trên đường tu hành. Nếu Tần sư thúc có việc gấp, có thể đi thẳng đến động phủ của Khương sư tỷ tìm nàng, chờ nàng xuất quan rồi nói sau. Tần Tang gật đầu, ngự kiếm bay về động phủ của mình. Khương Anh mà bọn họ vừa nói là đệ tử Thái Ất Đan Tông, nghe nói là được một vị kim đan thượng nhân của Thái Ất Đan Tông chỉ dẫn nhập môn. Sau khi thành công lên trúc cơ, có thể bái nhập làm đệ tử của vị kim đan thượng nhân kia. Nàng cũng rất có thiên phú, chưa đến 40 đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 13 đỉnh phong. Đến thiên tinh bí cảnh cũng là để lịch luyện tìm cơ hội đột phá. Tần Tang muốn hỏi nàng tin tức của Vân Du Tử, hắn rất tò mò về Vân Du Tử. Nhân vật như vậy chắc chắn sẽ không thuộc loại vô danh tiểu tốt. Nhưng trước kia hắn chưa từng nghe nói tới, có thể là do bản thân vẫn luôn chuyên tâm tu luyện, ít khi trò chuyện, tán gẫu với người khác. Trở lại động phủ, đúng lúc Tần Tang luyện chế xong một cương thi, nhận lấy cấm chế trước động phủ bị kích động, dùng thần thức đảo qua, phát hiện Khương Anh đứng ngoài cửa, xóa đi tia âm hàn còn lưu lại trong động phủ, gỡ cấm chế. Tiền bối tìm ta. Thiếu Hoa Sơn nằm trong ba đại tông môn đóng giữ ở Huyền Lô Quan, ít nhất ở bên ngoài cũng giữ một mảnh hài hòa. Khương Anh có thể gọi Tần Tang là tiền bối cũng được, sư thúc cũng ổn. Chắc Khương cô nương lại nghe tên Triệu Ký kia cùng bạn của hắn nói đúng không? Tần Tang bất đắc dĩ lắc đầu mời Khương Anh vào. Quả thật có một chút việc nhỏ, vốn định nhờ Khương cô nương xuất quan, chỉ mong không làm phiền cô nương tu luyện. Vãn bối bế quan chỉ vì tế luyện một món pháp khí mà thôi. Người tiền bối muốn nói đến Vân Du Tử sư thúc. Nghe Tần Tang hỏi về Vân Du Tử, vẻ mặt Khương Anh đột nhiên trở lên phấn khởi. Lão nhân gia hắn là nhân vật truyền kỳ trong sư môn của chúng ta, không ngờ tiền bối cũng biết ngài ấy. Vậy ư? Tần Tang nói sơ qua quá trình kết giao của hai người. Ta ở trường Dương Trấn gặp được Vân Du Tử tiền bối, nghe nói Vân Du Tử tiền bối hơn 100 tuổi mới thành công lên trúc cơ. Khương Anh gật đầu như gà mổ thóc, vừa nói đến Vân Du Tử, trong mắt dường như có ánh sao, xem ra là đã cực kỳ sùng bái Vân Du Tử. Nghe nói khi Vân Du Tử sư thúc 78 tuổi mới được Phiêu Nhai chân nhân đang ở kết đan kỳ tiếp dẫn gia nhập sư môn. Khi đó tất cả mọi người đều nghĩ đó là do Phiêu Nhai chân nhân nhất thời nổi hứng thu Vân Du Tử sư thúc làm dược đồng. Không ngờ Phiêu Nhai chân nhân lại cho Vân Du Tử sư thúc tu luyện cùng với những đệ tử khác. Lấy tuổi Vân Du Tử sư thúc, đa phần là không thể có được thành tựu quá lớn. Có vài tu sĩ kém tuổi Vân Du Tử sư thúc đã muốn từ bỏ con đường tu tiên, về nhà dưỡng lão. Có người chế nhạo, ngài ấy cũng không những không tức giận, mà còn cười hi hi, nói mình không hy vọng nhiều.

nên cho dù có đầy đủ vật phẩm cần có, cũng không dám hành động tùy tiện. Chờ đột phá trúc cơ hậu kỳ mới dám bắt tay vào làm. Ấn ký trong thần hồn Tần Tang có hơi thở của Ngọc Phật, không cần phải lo lắng chuyện này. Chỉ cần Tần Tang có thể tìm nửa quyển còn thiếu của Thiên Âm Thí Quyết, ở trúc cơ kỳ cũng có thể có được con rối có thể so sánh với tu sĩ kim đan sơ kỳ. Nhưng bây giờ, nói đến chuyện còn quá sớm. Hắn không có cơ hội bắt sống tu sĩ trúc cơ kỳ. Hơn nữa, muốn luyện chế thiên thi phù cũng không dễ. Nguyên liệu chính là một loại linh thảo, tên là dẫn hồn thảo. Tần Tang nghe ngóng nhiều nơi mới biết được cây dẫn hồn thảo này cực kỳ quý. Ngũ hành âm vật cũng không thể sánh bằng. Hơn nữa, cực hiếm thấy ở tu tiên giới. May mắn lắm mới có thể tìm được. Thu lại sát thi, Tần Tang lại lấy túi giới tử của ba người ra, gặt hái được không ít. Tổng ba túi cộng lại có hơn 700 viên hạ phẩm linh thạch, cũng có vài món pháp khí khá tốt. Nhất là trong túi giới tử của lão già khoác áo bào đen, có hẳn hai cực phẩm pháp khí. Trong đó một cái là thanh trường kiếm màu đen. Trước khi chết, thứ lão già khoác áo bào đen dùng để liều mạng là thanh kiếm này, uy lực phi phàm, chắc chắn có chất lượng tốt hơn yên ly kiếm. Tần Tang phá hủy thần thức của lão già, tiện tay vùng vài cái khá là thuận tay. Vậy giữ lại cho chính mình dùng, thay thế yên ly kiếm. Thứ còn lại là một mảnh lụa mỏng, gọi là thiên độc xa. Khi phát động, lụa mỏng sẽ hóa thành một đám âm độc trướng khí, có vẻ là mạnh hơn một bậc so với âm độc trướng hai người kia dùng. Trong loại trướng khí này có chứa kịch độc, một khi tu sĩ trúng chiêu, linh lực trong cơ thể sẽ đình trệ. Nếu không giải độc kịp thời, sẽ giống như cá nằm trên thớt, rơi vào kết cục mặc người ta làm thịt. Lão già khoác áo bào đen đã trúng bẫy của Tần Tang từ trước, bị vây ở trong thập phương Diêm La Trận, cho nên không kịp khai triển sức mạnh của thiên độc xa, đã bị Tần Tang giết chết. Trong một lần đi câu cá, Tần Tang bị đối thủ phát hiện sự tồn tại của tử hồn linh. Trong chốc lát không đề phòng, làm cho tử hồn linh bị kiếm khí đánh trúng, bị tổn hại. Mặc dù thiên độc xa không bí ẩn như tử hồn linh, nhưng bù lại uy lực lại lớn chưa từng có. Thiên độc xa trôi nổi trên không trung, khi thì hóa thành một làn khí độc, khi thì trở về hình dạng vốn có. Tần Tang đem đi tế luyện một hồi, thành công đem nó biến thành của mình. Bỗng trong lòng nảy ra một ý, lấy đám âm độc trướng bắt được từ trước ra, ném lên trên cao. Ngay sau đó, thiên độc xa chợt mở ra, không cần Tần Tang ra lệnh đã gấp gáp nuốt hết âm độc trướng trong một lần. Đám âm độc trướng này đúng là tách ra từ thiên độc xa, hai cái hợp thành một, uy lực tăng hai bậc. Tần Tang thầm gật đầu, tuy nếu đặt hai món pháp khí này ở trong các món cực phẩm pháp khí thì hơi kém hơn một chút, nhưng với lão giả khoác áo bào đen, một tu sĩ bình thường thì đây cũng là món pháp khí khá tốt rồi. Có thể thấy rõ rằng loại kinh doanh này đúng là không vốn mà kiếm cạn lời. Nhưng cuối cùng ba người này cũng không thể thoát khỏi số phận chết vì tiền. Cho dù là Tần Tang, nhiều khi câu cá cũng gặp được kẻ định mạnh, phải dựa vào Ô Mộc kiếm và vài món pháp khí mạnh mẽ mới không thất bại. Trừ những cái đó ra, trong túi còn có một ít vật phẩm cần dùng nhiều trên chiến trường cổ tiên, ví dụ như linh đan và vân khí đều là thứ mà Tần Tang đang cần. Sau khi sắp xếp xong, thiêu hủy túi giới tử của ba người đó, động phủ âm u, tĩnh mịch, Tần Tang nhắm mắt ngồi xếp bằng, từng đợt linh lực dao động truyền đến trong cơ thể. Linh khí trong động phủ dường như gặp một lực hút cực kỳ lớn, liên tục bị Tần Tang hấp thu, nhả ra hút vào. Hiện tại, Tần Tang đang chuyên tâm tu luyện. Trong nguyên thần, trên thân kiếm xanh biếc, có một tấm sát phù lập lòe những tia sáng. Ở bên cạnh tấm sát phù này có một tấm sát phù khác, chữ trên tấm này mới được khắc vào một nửa. Tấm sát phù chưa hoàn thiện này giống với khí hải của Tần Tang, những tia sáng tạo thành một vòng xoáy nhỏ giúp hắn hấp thu linh khí trong động phủ. Dưới sự dẫn dắt của công pháp, những dòng linh khí đi qua Ô Mộc kiếm tiến vào trong nguyên thần, sau đó lưu thông đến kinh mạch. Sau khi vận chuyển theo công pháp mấy vòng, tạp chất sẽ được loại bỏ, hoàn toàn biến thành linh lực của bản thân Tần Tang.